Vương Dã đem khối kia quần áo mảnh vỡ đưa cho Trần Thanh Dương. Ai u, khối này vải vóc thế nhưng là thượng phẩm. Nhận lấy Vương Dã đưa tới quần áo mảnh vỡ, Trần Thanh Dương mở miệng nói ra, cái này dệt kỹ nghệ rất cao. Cao bao nhiêu? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Kim lăng thành tường cao như vậy. Trong lời nói, Trần Thanh Dương thanh âm âm nhu, liền phảng phất đại cô nương một dạng. Thanh âm này nếu như một cái như hoa như ngọc đại cô nương mà nói, nhất định là cho người toàn thân mềm mại, không nói ra được dễ chịu. Nhưng là từ Trần Thanh Dương miệng thảo luận mà ra, nghe được Vương Dã trực phạm buồn nôn. Được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn. Lúc này, Vương Dã khẽ chau mày, mở miệng nói, cái này kỹ nghệ là xuất từ vị nào tú nương tay. Thủ pháp này, thế nhưng là chính tông gấm tứ xuyên kỹ thuật, chúng ta Kim Lăng Thành có thể như vậy kỹ pháp ít càng thêm ít. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Thanh Dương nói nghiêm túc, môn thủ nghệ này, chỉ có thất xảo phường Tô Cẩn cô nương mới có thể. Tô Cẩn. Nghe vậy, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Lúc này hắn nhìn trước mắt Trần Thanh Dương, mở miệng nói, cái này Tô Cẩn cô nương ở nơi đó ở. Không xa, ngay tại thành Nam trong hẻm nhỏ. Nói ra, Trần Thanh Dương đem quần áo mảnh vỡ trả lại cho Vương Dã. Biết được. Tiếp nhận Trần Thanh Dương đưa tới quần áo mảnh vỡ, Vương Dã thẳng đến phía Nam thành Kim Lăng đi. Dựa theo Trần Thanh Dương chỉ điểm vị trí, Vương Dã thất chuyển tám ngoặt phía dưới, đi tới một nhà trước cửa tiểu viện. Khu nhà nhỏ này khá là lịch sự tao nhã, cho người ta một loại u tĩnh cảm giác. Nhìn đến đây, Vương Dã vỗ vỗ cửa sân, mở miệng nói, Tô Cẩn cô nương, ta chính là Túy Tiên lâu trưởng quỹ Vương Dã, lần này có việc muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Nhưng mà, Vương Dã lời vừa nói ra, đáp lại hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Không ở nhà. Không nghe thấy đáp lại, Vương Dã nao nao. Chợt hắn dùng lực vỗ vỗ cửa sân. Kẹt kẹt. Cái vỗ này, theo một tiếng vang nhỏ, cửa sân từ từ mở ra một cái khe hở. Cửa sân không khóa. Nhìn đến đây, Vương Dã nao nao. Đồng thời, bàn tay hắn phát lực, trực tiếp đem cửa sân rời đi, cả người cất bước đi vào nội viện. Hiu. Ngay tại Vương Dã vừa mới bước vào trong sân nháy mắt, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, một cây chủy thủ phảng phất giống như chớp giật từ trong nhà phi ra, bay thẳng Vương Dã ngực mà đến. Chương 175, Kim Lăng Từ Gia. Nhìn thấy chủy thủ này bay thẳng bản thân lồng ngực mà đến, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Chủy thủ này tốc độ mặc dù nhanh, vậy cũng không có lôi cuốn mảy may nội lực. Hắn chỉ là thân hình hơi động một chút, liền trực tiếp lóe lên cái này ngay ngực mà đến chủy thủ. Soạt. Ngay tại Vương Dã hiện lên chủy thủ này nháy mắt, gian phòng truyền đến một tiếng động tĩnh. Ngay sau đó một người áo đen tay cầm trường kiếm, thoáng như điện xạ đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng tới mình. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi cười. Vừa vào cửa đầu tiên là chủy thủ đánh lén, bây giờ lại là xuất thủ. Tất cả những thứ này đều thuyết minh một chút. Vậy chính là mình tìm đúng phương hướng. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lắc đầu. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở sau lưng. Đồng thời, hắn chỉnh sửa một chút quần áo trên người, mở miệng nói, đảo. Phù phù. Theo Vương Dã một tiếng này ngôn ngữ, cái này thân thể mềm nhũn, trực tiếp ném xuống đất. Nhìn một cái, chỉ thấy cả người hắn dĩ nhiên hai mắt sung huyết, khí tức hoàn toàn không có. Trong một chớp mắt, cái này liền bị Vương Dã làm vỡ nát toàn thân tạng phủ, bỏ mình tại chỗ. Đại khái. Đánh chết cái này về sau, Vương Dã nao nao, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nên hỏi trước nắm được là ai phái hắn đến động thủ lần nữa. Mẹ, quy ẩn thời gian lâu dài, còn lâu mới có được lúc trước nhạy bén. Vẫn là đi vấn Tô Cẩn a. Nói ra, hắn hướng thẳng đến trong phòng đi đến. Mới vừa đến trong phòng, Vương Dã liền thấy trên mặt đất chạy đến một nữ tử. Nữ tử này ngã trên mặt đất mất hết ý thức, ở một bên còn có bị lật tung máy dệt. Máy dệt bên trên còn có chưa dệt xong tơ lụa. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi cười. Cái này hiển nhiên là chuẩn bị tới đây diệt khẩu, nhưng là mình mới vừa rồi kêu cửa nguyên nhân cắt đứt chuyện tốt của hắn. Tình thế cấp bách phía dưới, mới đem người đánh ngất xỉu, giấu ở trong phòng đánh lén mình. Đánh ngất xỉu cũng tốt, để tránh đem chính ta bộc lộ ra đi. Nhìn đến đây, Vương Dã mỉm cười. Mở miệng nói, đợi ta đem tại đây quét dọn một trận sau đó mới đưa ngươi cứu tỉnh tốt rồi. Nói ra, Vương Dã từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đem ánh mắt rơi vào trong sân trên người. Hỗn loạn tỉnh lại, Tô Cẩn phát hiện mình đang nằm ở giường của mình, giường phía trên. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không hơi thở tanh hôi. Xoay chuyển ánh mắt, Tô Cẩn đang phát hiện một cái thân hình cao lớn nam tử chính ngồi ở một bên, lúc này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Nhìn thấy nam tử này, Tô Cẩn ra đầu tê dần. Nàng vừa mới bận bịu co quắp tại trên giường, nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì? Tô cô nương chớ hoảng sợ. Nghe vậy, nam tử cười cười, mở miệng nói, ta chính là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ Vương Giã, lần này đến đây, là muốn vấn cô nương một việc. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tô Cẩn lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, cái kia hắc y nhân đây. Nhìn trước mắt Tô Cẩn, Vương Giã giả mô giả thức sững sờ, mới vừa rồi ta gọi môn không người đáp lại, gặp ngươi cửa sân chưa khóa thuận dịp tự tiện đi đến. Ta tiến đến thời điểm chỉ phát hiện Tô cô nương ngươi ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, cũng không có cái gì. Vương Giã ngôn từ khẩn thiết, phảng phất thật không có qua cái gì một dạng. Lời vừa nói ra, Tô Cẩn gật đầu một cái, nghĩ đến là vương trưởng quỹ kêu cửa nguyên nhân sợ chạy tặc nhân, mới để cho tiểu nữ tử tránh khỏi đại họa sát thân. Tô Cẩn khấu tạ vương trưởng quỹ ân cứu mạng. Nói ra, Tô Cẩn liền cho Vương Giã quỳ xuống. Ấy u nha, không được không được. Thấy một màn như vậy, Vương Giã vội vàng tiến lên ngăn cản, ta chính là kêu hai cuống họng môn, cái gì cứu mạng không cứu lệnh, cô nương tuyệt đối không được. Cô nương nếu là thật lòng muốn báo đáp ta, trả lời ta một vấn đề liền có thể. Vương trưởng quỹ có vấn đề gì chỉ cần đến liền tốt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tô Cẩn mở miệng nói ra, Tô Cẩn nhất định biết gì nói nấy. Kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nghe vậy, Vương Giã cười cười. Hắn từ trong ngực lấy ra quần áo mảnh vỡ, đem hắn đưa cho Tô Cẩn, mở miệng nói, ta nghe nói Tô Cẩn cô nương hàng dệt kim kỹ nghệ cao siêu, cho nên đặc biệt đến hỏi thăm một chút cô nương, cũng biết cái này vải áo lai lịch. Đương nhiên biết rõ. Nhận lấy Vương Giã trong tay quần áo mảnh vỡ, Tô Cẩn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, cái này tơ liệu là ba thuộc địa khu thượng đẳng vật liệu, kim lăng cực kỳ hiếm thấy. Tháng trước thời điểm kim lăng từ gia từng vào một nhóm này, muốn ta cho từ gia phu nhân và thiếu gia làm thành quần áo. Từ gia. Tô Cẩn lời vừa nói ra, Vương Giã nhướng mày, thư kiếm song tuyệt từ càn thanh. Ngươi nói cái này vải áo là xuất từ từ gia. Từ gia vốn là trong thành kim lăng võ lâm thế gia, gia chủ từ càn thanh trong giang hồ hơi có chút danh vọng. Chỉ bất quá sớm đã rời khỏi giang hồ tu thân dưỡng tính, không còn hỏi đến chuyện giang hồ mang đến, cho nên rất ít bị người đề cập. Nhưng là Vương Giã tuyệt đối không nghĩ tới cái này vải áo thế mà xuất từ từ gia. Không tệ. Nghe vậy, Tô Cẩn gật đầu một cái, mở miệng nói ra, bậc này tơ liệu, kim lăng thành chỉ có ta có thể hàng dệt kim, cho nên vô cùng quen thuộc. Phóng nhãn toàn bộ kim lăng thành, cũng chỉ có từ gia mới có dạng này tơ liệu. Minh bạch. Nghe được Tô Cẩn ngôn ngữ, Vương Giã gật đầu một cái. Phóng nhãn kim lăng, có thể hàng dệt kim ra như vậy vải áo chỉ có từ gia. Mà cái này vải áo là Ninh Bất Khuất liều chết từ bắt đi Ninh Xu tặc nhân trên người giật xuống. Hơn nữa Tô Cẩn nói, cái này vải áo là dùng để cho từ gia phu nhân và thiếu gia làm quần áo. Cho nên, bây giờ Vương Giã đã có thể khẳng định. Cái kia bắt đi Ninh Xu cường nhân, chính là từ gia thiếu chủ, từ thiên phù hộ không thể nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Vương Giã trong đầu dĩ nhiên có một phen so đo. Đồng thời, hắn hướng về phía Tô Cẩn gật đầu một cái. Mở miệng nói, tạ Tô cô nương chỉ điểm, tại hạ vậy liền cáo từ. Nói ra, Vương Giã đứng dậy, trực tiếp rời đi. Vừa về tới Túy Tiên Lâu, A Cát đám người liền vây quanh. Thế nào, lão mê tiền, đã điều tra xong nha? Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát mở miệng hỏi, trong ngôn ngữ mang theo từng tia kỳ đãi chi ý. Đã điều tra xong. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng đáp. Đồng thời hắn vừa nhấc mắt, lại phát hiện tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn mình. Này nha, lão mê tiền ngươi làm sao như vậy màu mè? Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, đến tột cùng là ai bắt đi Ninh Xu, ngươi ngược lại là nói A. Trong lời nói, A Cát mang theo nhẹ nhẹ sốt ruột. Khục, ta đây vấn một đường, cuống họng có chút làm A. Nhìn thấy A Cát trên mặt vẻ mặt lo lắng, Vương Giã ho khan hai lần, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát ngay tức khắc hiểu ý.

Đại hiệp minh giám a, nửa tháng trước đó thiếu chủ trên đường phố du ngoạn, nhìn thấy cái kia đầu đường bán vải Ninh Xu dáng rất xinh đẹp, lập tức thuận dịp tiến lên bắt chuyện, lại bị Ninh Xu hung hăng cự tuyệt, chết sát mặt mũi. Nghe vậy, Từ Đạt không dám giấu giếm, đem chuyện này phảng phất triệt để một dạng toàn bộ nói mà ra. Hôm qua thiếu chủ ra ngoài đi săn, khi thấy Ninh Xu về nhà, thiếu chủ thấy nàng một bên chỉ có một cái thiếu niên, lập tức di chuyển ý đồ xấu, thuận dịp đem hắn bắt hồi từ gia, hiếu thắng nạp làm tiểu thiếp. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Chuyện này quả nhiên là Từ Thiên Hữu gặp sắc khởi ý, mới ra tay bắt đi Ninh Xu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt Từ Đạt, mở miệng nói, đã như vậy, hiện tại Ninh Xu lại ở nơi nào? Hiện tại Ninh Xu ngay tại Từ gia. Nghe vậy, Từ Đạt vội vàng đáp lại nói, bất quá vào ban ngày Ninh Bất Khuất bán mình cứu tỷ, đem sự tình làm lớn lên, thiếu chủ sợ lão gia biết được, dự định đêm nay giờ tí đem Ninh Xu chìm vào trong nước, phủi sạch quan hệ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người hung hăng giật mình. Bọn họ không nghĩ đạo Từ Thiên Hữu cư nhiên như thế phát rồ. Vì phủi sạch quan hệ, lại để cho đem Ninh Xu chìm vào trong nước. Mẹ nó, tốt hắn cái kim lăng Từ gia. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Bất Phá Hòa Thượng nhảy lên một cái, mở miệng nói ra, bậc này bại hoại, bần tăng nhất định phải hảo hảo độ hóa một lần. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng một bả nhấc lên Từ Đạt, lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngoài khách sạn phóng đi. Chương 178, ra ngoài ý định. Đại sư quả nhiên là ghét ác như cừu. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng nắm lên Từ Đạt chạy ra khỏi khách sạn, Vương Dã hơi hơi ngây người về sau, mở miệng nói ra. Tức giận lên đầu liền muốn đi độ hóa Từ Thiên Hữu. Cái này Bất Phá Hòa Thượng tính tình, quả nhiên sôi động gấp. Bất quá đại sư như thế xông ngang đánh thẳng thượng môn độ hóa Từ Thiên Hữu, Từ Càn Thanh tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói ra, chỉ là không biết Bất Phá đại sư cùng Từ Càn Thanh giao thủ với nhau, ai càng lợi hại một phần. Ta càng coi trọng Bất Phá đại sư đại sư. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã xoa cằm, mở miệng nói, đại sư đoạn đường này chiến thanh liên tà giáo, đấu huyết thủ Diêm La, thủ đoạn cường ngạnh hết sức, bao lâu thất thủ qua. Lần này cũng nhất định có thể đại thắng mà về. Nói gần nói xa, Vương Dã mang theo nhẹ nhẹ tự tin. Không nhất định. Lúc này một bên Bạch Lộ Hàm lắc đầu, mở miệng nói, Từ Càn Thanh danh xưng thư kiếm song tuyệt, dù cho là thoái ẩn nhiều năm, vậy võ công vẫn còn, nói không chừng càng thêm tinh thuần. Lần này giao thủ, thắng bại khó phân a. Ấy, tiểu nha đầu. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt cười xấu xa, có muốn đánh cuộc hay không một cái. Một lần này cược 2 năm tiền công. Ngươi thắng ta lập tức sập tiệm quấn để cho ngươi về nhà, ngươi phải thua lại nhiều làm 2 năm, như thế nào? Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt phát ra nhẹ nhẹ hèn mọn. Không cá cược. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm liền vội vàng lắc đầu, ngươi ưa thích tìm ai cược, bản cô nương tuyệt đối không cùng ngươi cược. Lần trước cùng ngươi đánh cuộc thì thua thiệt 1 năm tiền công, đánh cuộc nữa ta trả về không về nhà. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm đầu lắc nguầy nguậy một dạng. Không có tí sức lực nào. Nghe vậy, Vương Dã bĩu môi một cái, nhìn về phía bốn phía A Cát, ngươi đánh cược hay không? 2 năm tiền công, ngươi cũng là dẹp đi a. Không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, ta bây giờ còn thiếu ngươi 78 lượng bạc, đánh cuộc nữa tiếp nữa, lão tử liền nên ký văn tự bán mình. Không cá cược, kiên quyết không cá cược. Hắc, hai người các ngươi danh con làm sao như vậy sợ? Nhìn thấy Bạch Lộ Hàm cùng A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm cao đồng thời cũng kèm theo lợi nhuận cao, vạn nhất các ngươi thắng đây. Dẹp đi a. Người lão mê tiền dính lên lông so khỉ cũng tinh, người sẽ làm cái này mua bán lỗ vốn. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, đê cao hơn bờ, không bị ràng buộc tất phá vỡ, chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm a. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Trùng. Coi là... Nhìn thấy Trần Trùng, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, người trung thực, không phải cược vật liệu. Nói ra, Vương Dã duỗi lưng một cái. Mở miệng nói, nhân sinh a, thực sự là tịch mịch như tuyết, chỉ có cái kia Di Hồng Viện mau muội, còn có thể để cho ta cảm giác được một tia vuốt ve an ủi. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu đại sảnh. Đám người một bên trò chuyện rảnh rỗi ngày, một bên chờ lấy Bất Phá Hòa Thượng trở về. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này một tiếng cười sang sảng truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng sải bước đi vào. Ở trên vai của hắn, chính khiêng một cái thân mặc áo vải nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cân xứng, là cái khá là xinh đẹp mỹ nữ. Hắn lông mi cùng Ninh Bất Khuất giống nhau đến mấy phần, nghĩ đến chính là Ninh Xu không thể nghi ngờ. Bất Phá Hòa Thượng trong tay kia, chính như gà con một dạng mang theo một cái nam tử. Nam tử này bất quá trên dưới 20 tuổi, thân mang một bộ hoa phục, nhưng là trên đầu cũng không có đầu tóc, nhìn một cái quái dị đến cực điểm. Đại sư ngươi trở về. Thấy một màn như vậy, đám người vội vàng xông tới, mở miệng nói, lần này kết quả như thế nào? A-di-đà Phật. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng nói một tiếng Phật hào, mở miệng nói, lần này tiến về Từ Gia cứu người, thực sự là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của ta. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đưa trong tay nam tử đi một bên ném một cái, mở miệng nói, quỳ xuống cho ta. Lời vừa nói ra, cái này nam tử đầu chọc vội vàng từ dưới đất bò dậy, bản bản chính chính quỳ trên mặt đất. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ lời oán giận, quả thực cung kính tới cực điểm. Lúc này, mọi người mới đem nam nhân này dung mạo xem rõ ràng. Nguyên lai nam nhân này không phải người khác, chính là Từ Gia thiếu chủ, Từ Thiên Hữu. Nhìn đến đây, tất cả mọi người ở đây vẻ mặt chấn kinh. Thực Bất Phá Hòa Thượng là thực mãnh liệt a. Vừa ra tay thế mà đem Từ Gia thiếu chủ Từ Thiên Hữu túm đi qua. Cách làm như vậy, thực không ai có. Không phải. Nhìn thoáng qua quỳ dưới đất Từ Thiên Hữu, Vương Dã nhìn vào Bất Phá vẫn còn, mở miệng nói, Bất Phá đại sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lúc này tất cả mọi người ở đây cũng mơ hồ. Đem Ninh Xu cứu trở về còn thuộc về bình thường. Thế nhưng là bắt sống Từ Gia thiếu chủ, biến thành cái dạng này còn có thể toàn thân mà lui. Chẳng lẽ danh xưng thư kiếm song tuyệt từ Càn Thanh chỉ là hư danh? Hắn võ công thậm chí không đả thương được Bất Phá Hòa Thượng một tia lông tơ. Kỳ thật chuyện này, cũng vượt quá dự liệu của ta a. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng khá là nói nghiêm túc. Ra ngoài ý định. Nghe vậy trong lòng mọi người nao nao, chợt mở miệng nói thế nào? Các ngươi là tất cả không biết a. Nghe được đám người hỏi thăm, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, mới vừa rồi ta xách theo cái kia Từ Đạt đánh tới cửa, một đường vò tới Từ Gia đại sảnh. Lúc ấy Từ Càn Thanh ngay tại trận, ta còn tưởng rằng tránh không được một phen đại chiến. Sau đó thì sao? Đám người vội vàng truy vấn. Nhưng ai biết cái kia Từ Càn Thanh biết được Từ Thiên Hữu hành vi về sau, thế mà so với ta còn phẫn nộ. Nghe được đám người truy vấn, Bất Phá Hòa Thượng gãi đầu một cái, mở miệng nói, không đợi ta xuất thủ, hắn trước hết bản thân đánh lên. Lúc ấy đánh gọi là một cái hung ác a. Cái kia Từ Càn Thanh trong tay một cái sợi đằng vung kình khí bắn ra bốn phía, đánh tiểu tử này là kêu cha gọi mẹ. Ta đứng ở một bên cũng xem ngượng ngùng. Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ vừa ra, Vương Dã đám người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Một dạng võ lâm thế gia, làm cha cũng là cực độ bao che khuyết điểm. Mà hết lần này tới lần khác Từ Càn Thanh lại là cái này dị loại. Biết mình nhi tử hành vi về sau chẳng những không có bao che khuyết điểm, còn dùng sợi đằng đem con trai mình quất gần chết. Mà còn thủ đoạn có thể khiến cho Bất Phá Hòa Thượng xem không có ý tứ, đủ thấy hắn ra tay hung ác. Không đúng. Ngay tại Vương Dã thầm kinh hãi thời điểm, A Cát ở một bên mở miệng nói ra, Từ Càn Thanh giáo huấn nhi tử thì cũng thôi đi, đại sư ngươi làm sao vẫn là đem người mang về. Ta cũng không muốn mang, dù sao người ta cũng giáo huấn nhi tử, ta nếu là lại mang về thật có chút khinh người quá đáng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, nhưng ai biết Từ Càn Thanh dạy dỗ xong hắn về sau, dứt khoát muốn để hắn bái nhập ta Kim Cương Thiền Tông tiếp nhận Phật Pháp tẩy lễ, để rửa đi một thân tội nghiệp. Hắn tóc trên đầu, chính là Từ Càn Thanh sử dụng trường kiếm toàn bộ cắt đứt xuống đến. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Cùng nhau hướng về Từ Thiên Hữu nhìn lại. Hắn ánh mắt bên trong, nhiều một chút thương hại. Chương 179, tính toán. Đầu tiên là bị sợi đằng rút gần chết. Sau đó lại bị cắt rơi đầu tóc cưỡng bức bái nhập Kim Cương Thiền Tông. Tất cả những thứ này còn đều là mình lão tử tự mình làm. Lúc này Từ Thiên Hữu chắc hẳn đã tuyệt vọng tới cực điểm. Ta cái ngoan ngoãn, ta hôm nay coi là mở con mắt. Nhìn vào quỳ dưới đất Từ Thiên Hữu, A Cát mở miệng nói ra, giang hồ này bên trên bao che khuyết điểm lão tử gặp không ít, cái này bắt lấy con trai mình vào chỗ chết chơi đùa, ta vẫn là lần đầu gặp. Cái này Từ Cản Thanh có phải hay không cùng con trai mình có thù a? Đối với Từ Cản Thanh cách làm, A Cát hết sức không hiểu. Nhìn xem, nếu không nói người cái danh con mở mang kiến thức thiển cận đây. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Vương Giã bĩu môi một cái, mở miệng nói, nhìn vấn đề cũng chỉ nhìn bề ngoài. Ngươi chỉ có thấy được Từ Cản Thanh đem con của mình đánh gần chết, sao không đi sâu một tầng nhìn nhìn lại đây? Nếu như Từ Cản Thanh ngay từ đầu cũng muốn bao che khuyết điểm, nhưng là phát hiện thực lực không cho phép đây. Lời vừa nói ra, A Cát hơi sững sờ, phảng phất minh bạch cái gì. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi là nói Từ Cản Thanh ngay từ đầu cũng muốn cường thế bao che khuyết điểm, cuối cùng phát hiện mình không phải bất phá đại sư đối thủ. Cho nên hắn rơi vào đường cùng mới làm ra thủ đoạn như thế. Đúng a. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, cứ như vậy, mặc dù Từ Thiên Hữu biết chịu chút đau khổ da thịt, vậy không có nguy hiểm đến tính mạng. Không chỉ có như thế, con của mình còn có thể học được Kim Cương Thiền Tông võ học. Chỉ là đau khổ da thịt, chịu xuống tới không chỉ có bảo tồn tính mệnh, còn có thể có được Kim Cương Thiền Tông võ học, ngày sau truyền đi còn có thể rơi cái quân pháp bất vị thân cương trực công chính danh tiếng, đây chính là một mũi tên trúng ba con chim a. Giải rác mấy lời, Vương Giã đã nói đi ra trong đó quan khiếu. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, liền không thể là Từ Cản Thanh làm người cương trực công chính, nhìn thấy con trai mình phạm vào như thế tội ác muốn quân pháp bất vị thân sao. Người này làm sao lão là đem người nghĩ hư hỏng như vậy đây. Nhìn vào Vương Giã, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt khinh thường. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Lúc này, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, ta nói A Cát không nói ngươi là A. Dưới gầm trời này vậy đến cái gì quân pháp bất vị thân? Bất quá là rõ như ban ngày khó có thể phục chúng, mà không thể không làm như vậy mà thôi. Cái kia Ninh Xu một người sống sờ sờ bị bắt đến Từ gia, quản gia đều biết, hắn Từ Cản Thanh có thể không biết. Hắn thật muốn cương trực công chính, sẽ chờ đến Ninh Bất Khuất đem sự tình làm lớn chuyện. Bất phá đại sư thượng môn thời điểm mới đem con trai mình đánh cái gần chết. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Đúng vậy a. Nếu như Từ Cản Thanh thực cương trực công chính, biết chờ tới bây giờ mới xử lý chuyện này. Này rõ ràng chính là bất phá hòa thượng thực lực mạnh mẽ, hắn không cách nào ứng phó mới nghĩ mà ra một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Tốt, Từ Cản Thanh cái này cẩu vật, lại dám lừa gạt bần tăng. Mọi người ở đây trong lòng khiếp sợ đồng thời, bất phá hòa thượng mở miệng cả giận nói, bần tăng vốn cho là hắn cương trực công chính, quân pháp bất vị thân, thuận dịp không làm so đo. Không nghĩ tới tên chó chết này thế mà tính toán bần tăng, còn muốn lừa gạt ta Kim Cương Thiền Tông võ học. Nếu để cho thứ bại hoại này học ta Kim Cương Thiền Tông công pháp, há không phải càng là làm sằng làm bậy, việc ác bất tận. Chư vị giúp ta nhìn vào Từ Thiên Hữu, bần tăng cái này thuận dịp lại đến cửa. Cùng Từ Cản Thanh cái này cẩu vật nói rõ. Nói ra, bất phá hòa thượng thân thể khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngoài khách sạn phóng đi. Có thể A lão mê tiền. Nhìn vào bất phá hòa thượng xông ra khách sạn, A Cát mở miệng nói ra, ác độc như vậy tính toán cũng bị xem đi ra, người không đơn giản A. Đó là, ta xông sáo tứ phương buôn bán thời điểm, cái gì ngươi lừa ta gạt chưa từng gặp qua. Vương Giã hơi ngửa đầu. Khá là đắc ý nói, các ngươi chỉ là thấy được biểu tượng, còn tưởng rằng ta cũng chỉ có thấy được biểu tượng. Trên thực tế, ta sớm đã liền đem tất cả những thứ này cũng nhìn thấu. Đoán mò đối một lần xem đem ngươi cho đắc ý. Nhìn vào Vương Giã ánh mắt đắc ý, A Cát mở miệng nói ra. Đồng thời, ánh mắt của hắn hướng về ngoài khách sạn nhìn lại, xem ra, bất phá đại sư đêm nay lại muốn nhiều hai cái sư đệ. Sau một hồi lâu, Vương Giã đám người uống trà chuyện phiếm. Chờ đợi bất phá hòa thượng trở về. Phù phù. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Ngay sau đó một thân ảnh trực tiếp ngã ở khách sạn trong đại sảnh. Theo tiếng nhìn lại, đám người chỉ thấy một cái thân mặc áo xanh nam tử nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người giật mình. Nhất là một bên Từ Thiên Hữu, trên mặt của hắn càng là kinh hãi vạn phần. Nam nhân này không phải người khác, chính là Từ Thiên Hữu phụ thân, Từ Cản Thanh không thể nghi ngờ. Lúc này Từ Cản Thanh cũng không còn trước kia bộ dáng. Hắn thân hình cao lớn run rẩy không ngừng, đầu tóc phảng phất cẩu gặm qua đồng dạng, cao thấp không đều. Thậm chí, ngay cả da đầu cũng kéo một phần, mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Hiển nhiên, tóc của hắn là bị người mạnh dắt lung tung gọt sạch. Nhìn đến đây, đám người khiếp sợ không thôi. Cái này Bất Phá Hòa Thượng mãnh liệt, dĩ nhiên vượt ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Trước bắt nhi tử về sau bắt lão tử, một đêm đem Từ Cản Thanh phụ tử toàn bộ vồ tới, còn thuận tiện cạo cái độ. Loại thủ đoạn này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ngươi tên khốn này, thế mà tính toán đến bần tăng trên đầu. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Bất Phá Hòa Thượng nhanh chân đi đến, nếu không phải Thượng Thiên có hảo hảo đến, bần tăng đêm nay liền đưa các ngươi đi gặp Phật Tổ cùng Bồ Tát. Cho ta quỳ bản chính, nếu không cẩn thận ta tiếp tục động thủ. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đá Từ Cản Thanh một cước, lộ ra vô cùng bá đạo. Đại sư, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã mở miệng nói, lần này còn thuận lợi. Còn có thể. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói, bần tăng mới vừa rồi thượng môn chất vấn với hắn, mới đầu thằng tôn tử này còn không thừa nhận, đủ kiểu chống chế. Tiếp đó bần tăng liền ngộ. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Lần trước Bất Phá Hòa Thượng hiểu ra, đem Thanh Liên Phật giáo diệt sạch sẽ. Một lần này Bất Phá Hòa Thượng lại ngộ, trời mới biết Từ Cản Thanh đến cùng kinh lịch cái gì. Đại sư, ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Giã mở miệng nói, người một lần này ngộ được cái gì? Bần tăng lần này thể ngộ rất sâu. Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói, giống như vậy đủ kiểu tính toán ta Kim Cương Thiền Tông bẩn thỉu người, nhất định phải giúp cho nghiêm trị. Cái gọi là tiền là gây tai họa mầm rễ, Từ Cản Thanh một nhà có thể như thế làm mưa làm gió, cưỡng ép bắt đi dân nữ, đơn giản là ỷ vào tiền tài phong phú, lại có võ lực mang theo. Cho nên lần này bần tăng liền thuyết phục hắn, để cho hắn trước đem tiền tài quyên tặng ra ngoài, làm cho lại không dựa vào đồ vật. Thuyết phục. Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, bọn họ biết nghe. Chương 180, Sư Huynh Sư Đệ. Ngay từ đầu, bọn họ đều là không nghe. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói ra, bất quá không sao. Có Thanh Liên Phật giáo sự tình trước đây, bần tăng cũng sẽ hiểu được một cái đạo lý. Đạo lý gì? Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra. Hắn cũng muốn biết, Bất Phá Hòa Thượng đến cùng minh bạch cái gì? A-di-đà Phật. Nghe được A Cát gửi công văn đi, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Giống như chúng ta như vậy hành tẩu giang hồ người xuất gia, gặp được cái nào không nghe khuyến cáo người, võ lực mới là tốt nhất ngôn ngữ, có thể động thủ giải quyết vấn đề, liền tận lực ít nói chuyện. Cho nên ở bần tăng khẩn thiết chi tâm, tôn thiện dụ sau, dạy theo cách tốt phía dưới, hắn vẫn là minh bạch bần tăng dụng tâm lương khổ. Khẩn thiết chi tâm, tôn thiện dụ sau, dạy theo cách tốt. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ giật mình, cùng nhau hướng về Từ Cản Thanh nhìn lại. Đã thấy lúc này Từ Cản Thanh không chỉ có đầu tóc phảng phất cẩu gặm đồng dạng, ngay cả trên mặt đều là xanh một khối tím một khối. Bộ dáng này hiển nhiên là hung hăng đánh qua một phen. Thậm chí ở tại khóe miệng còn có chưa lau khô vết máu, nhìn một cái vô cùng chật vật. T. Nhìn đến đây, đám người hít sâu một hơi. Đồng thời, Vương Giã mở miệng nói, cho nên hắn liền đáp ứng đem tiền tài quyên đi ra. Không sai biệt lắm. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, bần tăng chỉ là để cho hắn quyên đi ra từ gia 7 thành gia tài dùng làm việc thiện, còn sót lại 3 thành, vừa đủ nhà bọn hắn có ích độ. Dù sao bần tăng chính là người xuất gia, cũng không thể đem người làm cho táng gia bại sản, cửa nát nhà tan a. Buộc từ gia quyên đi ra 7 thành gia sản dùng làm việc thiện. Thủ đoạn này vừa ra, từ gia lui về phía sau không cần nói làm mưa làm gió, có thể hay không duy trì chi phí cũng là một cái vấn đề. Bất Phá Hòa Thượng vừa xuất thủ, cho dù không phải cho người táng gia bại sản cũng chênh lệch không xa. Đại sư thực sự là lòng dạ từ bi, đúng là cao tăng đại đức. Ý niệm tới đây, đám người mở miệng từ trong thâm tâm tán dương. Ấy, chư vị không cần như thế. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, bần tăng cũng chỉ là vì Ninh Xu tỷ đệ lấy lại công đạo mà thôi. Lại có, Từ Cản Thanh sau khi nghe xong bần tăng thuyết phục về sau, đối ta Kim Cương Thiền Tông cũng có quy y chi ý, cho nên liền từ Bần Tăng vì hắn quy y, thu làm sư đệ. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng vừa quay đầu, nhìn vào quỳ ở một bên Từ Càn Thanh, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau vì ngươi sư huynh bái kiến chư vị. Sư huynh, lời vừa nói ra, đám người nao nao. Lúc này Vương Dã nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư, Từ Càn Thanh sư huynh là. Dĩ nhiên là Từ Thiên Hữu. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng đương nhiên nói ra. Từ Thiên Hữu thành Từ Càn Thanh sư huynh. Nhi tử bối phận cưới ở lão tử trên đầu. Cái này hoang đường sự tình, đoán chừng cũng chỉ có Bất Phá Hòa Thượng tài giỏi đi ra. Bất Phá Đại Sư. Ý niệm tới đây, một bên trầm mặc thật lâu Trần Trùng mở miệng, cái này bối phận, ngươi không cảm thấy loạn sao? Cái này có gì loạn? Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng hỏi ngược lại, vào ta Kim Cương Thiền Tông, thuận dịp bất tất câu nệ tại thế tục lễ pháp. Lại có, hai người bọn họ các luận các đích là được rồi. Từ Càn Thanh xưng Từ Thiên Hữu là sư huynh, Từ Thiên Hữu cũng có thể xưng hô Từ Càn Thanh vì cha, rất rõ ràng nha, có cái gì loạn. Đại sư, quả nhiên là cao tăng đại đức. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, đám người mở miệng nói ra. Từ Càn Thanh cùng Từ Thiên Hữu phụ tử sinh sinh bị Bất Phá Hòa Thượng làm cho thành sư huynh đệ. Như thế cách làm phóng nhãn thiên hạ đều tìm không ra người thứ hai. Đang nói chuyện đứng không, Bất Phá Hòa Thượng vừa quay đầu, nhưng nhìn thấy Từ Thiên Hữu cùng Từ Càn Thanh vẫn đứng tại chỗ, không chút nào di chuyển. Phụ tử thay đổi sư huynh đệ, kể từ đó xác thực cho người có chút khó có thể tiếp nhận. Hai người các ngươi còn đứng ở chỗ đó làm cái gì? Nhìn vào Từ Càn Thanh phụ tử, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, không nghe thấy Bần Tăng mà nói sao? Ngươi hòa thượng này khinh người quá đáng. Nghe được không Phá Hòa Thượng ngôn ngữ. Từ Càn Thanh lúc này mở miệng nói ra, để cho chúng ta quyên xuất ra tiền ta nhịn, làm sư đệ của ngươi ta cũng không nói. Bây giờ ta thế mà thành con ta sư đệ. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta liều mạng với ngươi. Trong lời nói, Từ Càn Thanh liền dùng beng lấy Bất Phá Hòa Thượng đánh tới. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Từ Càn Thanh hướng về bản thân đánh tới, Bất Phá Hòa Thượng cũng không kinh hoàng. Đã thấy hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói, như là ta nghe. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nao nao. Một màn này, làm sao nhìn quen thuộc như vậy? À, ngay tại Vương Dã suy nghĩ kế sách, Từ Càn Thanh kêu thảm một tiếng, thân thể nặng nề mà ném xuống đất. Cả người co quắp tại trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhìn qua khá là chật vật. Phệ Tâm Cổ. Nhìn đến đây, Vương Dã trong nháy mắt nghĩ tới. Từ Càn Thanh bộ dáng này, là Phệ Tâm Cổ phát tác triệu chứng. Hừ, ta đã sớm biết ngươi không phải thành tâm như ta Kim Cương Thiền Tông. Nhìn vào té xuống đất Từ Càn Thanh, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, mới vừa rồi ngươi ta giao thủ thời khắc ta liền khắp nơi trong cơ thể ngươi gieo Phệ Tâm Cổ, bây giờ liền để ngươi nếm thử gay gắt. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực. Mở miệng thì thầm, chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên như là hàng phục hắn tâm. A, à, theo Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Từ Càn Thanh lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Sư huynh đừng suy nghĩ, sư huynh đừng suy nghĩ. Lúc này, Từ Càn Thanh bưng bít lấy bụng của mình, hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng cầu xin tha thứ, sư đệ biết sai rồi, sư đệ biết sai rồi a sư huynh, tha ta một mạng. Tha ta một mạng. Từ nay về sau, sư đệ nhất định thành tâm quy y, cũng không dám có bất luận cái gì ác ý. Cái này còn tạm được. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng đình chỉ đọc. Hắn đem Từ Càn Thanh dìu dắt đứng lên, mở miệng nói, chỉ có trải qua thống khổ, mới có thể có lĩnh ngộ. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Từ Thiên Hữu trên thân. Sư, sư huynh. Nghe vậy, Từ Càn Thanh mở miệng nói ra, trên người của ta. Cũng có Phệ Tâm Cổ. Trong ngôn ngữ, Từ Thiên Hữu trên mặt mang nhẹ nhẹ sợ hãi. Mới vừa rồi Từ Càn Thanh bộ dáng, để cho hắn vô cùng sợ hãi. Yên tâm đi, trong cơ thể ngươi không có Phệ Tâm Cổ. Nhìn vào Từ Thiên Hữu sợ hãi thần sắc, Bất Phá Hòa Thượng vừa cười vừa nói. Hô! Lời vừa nói ra, Từ Thiên Hữu âm thầm thở ra một hơi. May mắn trên người mình không có loại đồ vật này. Bằng không mà nói. Công lực của ngươi quá yếu, cho ngươi sử dụng Phệ Tâm Cổ đơn thuần lãng phí. Ngay tại Từ Thiên Hữu âm thầm thở ra một hơi đồng thời, Bất Phá Hòa Thượng thanh âm tiếp tục truyền đến, cho nên ta ở trên thân thể ngươi phía dưới tam thi não thần đan, ngươi như không nghe sự giáo huấn của ta, ta thuận dịp không cho ngươi giải dược. Đến lúc đó, ngươi chết thảm hại hơn. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Từ Thiên Hữu chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bởi vì chính mình nhất thời lên ý đồ xấu, thế mà rơi vào cái kết cục này. Ngay tức khắc ở giữa, hắn chớp mắt, trực tiếp hôn mê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.